Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 343, 343, ngoại truyện 3 kết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn ngoại truyện 3 kết 1. Sau khi hoàn thành trò chơi, Thừa Chí Chu đã học được từ hệ thống lý do đằng sau sự tồn tại của Infinite Escape, những người điều hành trò chơi đến từ một thiên hà trong tương lai. Công nghệ thiên hà của họ rất phát triển, nhưng tỷ lệ sinh của họ cực kỳ thấp. Phương thức sinh sản của họ cũng rất đặc biệt nên hầu như không thể tăng dân số thông qua công nghệ. Vì vậy, chúng ta đã phát triển trò chơi này. Hệ thống này đã nói với một giọng nói bộc lộ lương tâm cắn rứt của nó. Người đã nghe nói về rửa tiền chưa? Bọn tôi làm việc theo một cách tương tự. Bọn ta hướng dẫn người chơi vào trò chơi và sau khi họ chết, linh hồn của họ sẽ được chuyển đến thiên hà của bọn ta và được sinh ra như một cuộc sống mới. Anh không nghĩ những hành động của anh là không có lương tâm à? Thừa Chí Chu nghe được điều này rất tức giận và anh không thể không nói ra lời này. Xin lỗi, bọn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Bọn ta sẽ dần dần ngừng hoạt động của trò chơi ngay bây giờ. Mặc dù rất tức giận, Thừa Chí Chu cũng cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe vậy. Ít nhất những người đã chết vẫn có thể sống tốt ở một thế giới khác. Thừa Chí Chu lại hỏi hệ thống, vậy tại sao anh không rời đi? Tôi rõ ràng đã hoàn thành trò chơi. Hệ thống kêu lên hoài nghi, ngươi đang nói cái gì? Với lại ngươi đáng yêu như vậy thì làm sao mà ta có thể đuổi ngươi đi được? Thậm chí không nghĩ về nó. Một khi người chơi bị ràng buộc vào một hệ thống, ngươi bị ràng buộc suốt đời. Ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ta. Không được, sau khi giết Mr. M.U., con quỷ Chairman trong đồng xu đã được giải phóng hoàn toàn và nó đã khôi phục lại tất cả sức mạnh của mình. Từ trạng thái trẻ con ban đầu, nó đã thay đổi thành hình dáng người lớn của mình. Con quỷ đẹp trai mang theo sự nguy hiểm và cám dỗ vô cùng lớn. Với một nụ cười trên môi, nó lên kế hoạch trở lại thế giới loài người và để những con người tham lam một lần nữa phát điên lên vì nó. Cha, nhưng chưa đầy 3 phút trôi qua, và nó buộc phải trở lại với hình dáng của một cậu bé nhỏ. Lý do đằng sau điều này là bởi vì Bạch Nhiễm không thể chịu đựng được việc nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành khác ở bên cạnh Thừa Chí Chu. Ngô, vô, con quỷ nhỏ ôm đuôi và sững sờ trong vài giây. Nó cảm thấy vô cùng sai trái và nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng to tròn. Ngay sau đó, nó bắt đầu than vãn. Làm sao mà anh chàng này lại có thể đối xử với vị cứu tinh của mình như thế này? Thừa Chí Chu đã gặp một cặp đôi cô gái sinh đôi tại phiên bản Urban Dow Hospital, Minh Kỳ và Minh Liên, và trở thành bạn tốt của họ. Sau khi hoàn thành trò chơi, anh sẽ thường xuyên liên lạc với họ. Cả Minh Kỳ và Minh Liên đều là những cô gái xinh đẹp và giàu có. Bởi vì Thừa Chí Chu và Pai Căn đã giúp đỡ họ rất nhiều trong trường hợp này, sau khi giải quyết trường hợp đó, họ đã đặc biệt đầu tư vào một điểm rừng gà rán để cho phép con gấu ăn no. Đôi khi họ nhớ Thừa Chí Chu và con gấu, và đặc biệt bay đến để gặp họ. Họ thậm chí còn trở thành bạn thân của Thừa Chí Chu, em gái của Thừa Chí Chu, Thừa Tiểu Niệm. Ba cô gái sẽ nói về hầu hết mọi thứ. Một hôm Minh Kỳ và Minh Liên đột nhiên mỉm cười và nói với Thừa Tiểu Niệm. Niệm Niệm, em có biết về Brokeback không? Kể từ đó, Linh Linh đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, cô đều nghĩ anh trai mình và Bạch Nhiễm có chuyện gì đó đang xảy ra giữa họ và thậm chí còn bí mật viết một cuốn tiểu thuyết sử dụng họ làm nhân vật chính. Đó là thể loại tiểu thuyết mà nếu anh trai cô nhìn thấy, nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Thừa Chí Chu đã nhận được lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ. Họ mời anh đến với tư cách là một khách mời đặc biệt cho đặc biệt kinh dị của họ. Trong phiên bản Horror Variety, hệ thống đã sửa đổi ký ức của các nhân viên khiến họ tin chắc Thừa Chí Chu là một bậc thầy trừ ma và sở hữu kỹ năng thực sự. Họ đều rất ấn tượng về anh. Gần đây, đài truyền hình đã phát triển một chương trình tạp kỹ mới liên quan đến ma nên người đầu tiên họ nghĩ đến là Thừa Chí Chu. Họ chân thành mời anh đến buổi biểu diễn. Thừa Chí Chu không quen đứng trước ống kính. Ban đầu anh muốn từ chối nó, nhưng anh không thể thoát khỏi lời cầu xin nhiệt tình của cha mẹ nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia. Với sự trợ giúp của đồng xu và hệ thống, anh đã hoạt động rất tốt, và thậm chí anh còn vô tình trở nên rất nổi tiếng trên mạng. Anh có nhiều fan nữ gọi mình là fan của bạn gái hoặc fan của vợ. Cho đến một ngày, Bạch Nhiễm tình cờ đọc được những bình luận này. Sau đó, chương trình ma quái đã bị hủy bỏ một cách bí ẩn. Thừa Chí Chu được Bạch Cao Niên đưa đến Bạch gia và anh đã chứng kiến cảnh Bạch Nhiễm đoàn tụ với gia đình mình. Đứa trẻ mất tích nhiều năm đã trở về khiến gia đình Bạch gia xúc động rơi nước mắt. Vài người anh trai thậm chí còn muốn nhiệt tình ôm Bạch Nhiễm nhưng đều bị Bạch Nhiễm né tránh, thờ ơ. Lúc này Thừa Chí Chu mới hiểu ra. Hóa ra, Bạch Nhiễm thực sự khá tốt với Bạch Cao Niên. Bạch Cao Niên đã giới thiệu Thừa Chí Chu với gia đình Bạch. Em ấy tên là Thừa Chí Chu. Em ấy là em trai cấp dưới của cháu và cũng là người mà anh họ thích. Họ đã yêu nhau được một thời gian rồi đó à? Cách Trương.